Duy Ngã Độc Tôn, chương 238, trở về, gocchuyenaudio.com, hai người đồng thời cười ha ha, nhất là Tần Hải Dương, dường như đã lâu không được như vậy. Cười một hồi, Tần Hải Dương mới cảm khái nói, những điều này cũng chỉ là truyền thuyết, đều đã theo thời gian dần dần tan biến. Bởi vì mặc kệ là thật hay giả cũng cách chúng ta quá mức xa xôi. Tuy nhiên điều này cũng hoàn toàn nói rõ, những điều thần kỳ trên đời này nhiều không kể xiết. Những chuyện chúng ta không thể nắm giữ cùng lý giải còn có rất nhiều. So sánh với đại lục thần kỳ này, chúng ta còn nhỏ bé hơn cả muối bỏ biển. Đừng nói nơi cực Tây mà cảnh giới chí tôn mới đi đến, chỉ nói riêng trên huyền đảo này, các loại cấm địa nhân loại đã nhiều không kể xiết. Tần Lập cũng khẽ giọng nói, đúng vậy, cũng giống như chúng ta cười nhạo đế vương thế tục mê luyến quyền thế, mê luyến hồng trần. Nhưng ở trong mắt nhiều người, chỉ sợ chúng ta cũng là một hình tượng bình thường như thế. Tần Hải Dương gật đầu, nói, chính là đạo lý này, mấy thứ này kỳ thật nói đến cùng chỉ là hướng đến cái tốt đẹp. Người sống, luôn cần một nguyện vọng tồn tại ở sâu trong nội tâm, bằng không thì dù có đột phá đến cảnh giới chí tôn, đột phá đến cảnh giới toái hư, lại có ý nghĩa gì đây? Tần Lập gật đầu, trong lòng đối với những lời Tần Hải Dương nói, đã tin tưởng hơn 7-8 phần. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, Tần Lập cũng không cho rằng bản thân mình là thiên tài có 102. Tất cả những gì Tần Lập có bây giờ, nếu nói hắn là thiên tài, còn không bằng nói hắn là yêu nghiệt có được đại số mệnh, đại cơ duyên, tốt đến mức không thể tưởng. Một đường đi đến ngày hôm nay, rất nhiều lúc ngay cả bản thân Tần Lập cũng phải cảm khái vận số của mình thật sự quá tốt. Nhưng đồng dạng, những vận số này cũng chỉ xuất hiện trong lúc vào sinh ra tử. Trên đời này, người dám liều mạng như hắn quả thật không nhiều lắm. Tần Lập vẫn luôn cảm thấy có chút nghi hoặc với chiến kỹ cửu thiên thập địa Duy Ngã Độc Tôn mình tu luyện cùng các đan phương thượng của Ô Quận Vương lưu lại, kể cả mấy thứ như chân áp quyết. Bởi vì mấy thứ này, dường như có chút không thích hợp với thế giới này. Chiến kỹ cửu thiên thập địa Duy Ngã Độc Tôn cũng quá mức quái dị. Thứ này Ô Quận Vương nói là chiến kỹ do tự ông ấy sáng tạo ra, nhưng hiện giờ nghĩ lại loại chiến kỹ này rõ ràng là không hợp với hoàn cảnh vị trí của ông ấy. Tần Lập có được thực lực khiêu chiến vượt cấp có 8 phần 10 là dựa vào tu luyện loại chiến kỹ này. Nói đến chân áp quyết, nói lại công pháp này thật sự quá nghịch thiên. Bằng thực lực hợp thiên cảnh của Tần Lập bây giờ, lấy lực một người có thể chấn áp mười mấy võ giả dung thiên cảnh quả thật rất dễ dàng. Chỉ cần bên cạnh có thêm một người thực lực mạnh, như vậy chu sát đối phương quả thật quá đơn giản. Mặc dù mấy lão tổ Tần gia kể cả Tần Hải Dương đều cảnh cáo Tần Lập ít dùng đến loại chiêu số này, bởi vì một khi loại công pháp này truyền ra ngoài, vậy Tần gia sẽ không chịu nổi áp lực truy vấn nữa. Kể cả Tần Lập từ nay về sau chắc chắn sẽ bỏ mạng chân trời. Thứ nhất, không có ai cho phép trên đời này tồn tại một công pháp nghịch thiên như vậy. Thứ hai, ai ai cũng đều muốn chiếm lấy, cho nên mới nói, trong lòng Tần Lập cũng rõ ràng. Chân áp quyết có thể không dùng thì cố gắng không sử dụng. Sau đó là bản đan phương thượng cổ, gocchuyenaudio.com, dường như cho tới giờ Ô Quận Vương chưa từng nói qua bản bí tịch đan phương kia là do ông ấy sáng tạo ra. Đã như vậy, những đan phương nghịch thiên đó từ đâu mà ra? Đan dược làm yếu dược hiệu đi 10 lần, ở trong mắt Tần Lập đã giống như là rác rưởi. Những cường giả huyền đảo mà trong mắt người thế tục giống như thần nhân, lại đều trở nên điên cuồng tràn tới tranh đoạt. Nếu như đan dược dùng linh hoa linh thảo do Tần Lập thu thập được phối trí ra thành phẩm thì sẽ có công hiệu nghịch thiên cỡ nào? Trong lòng Tần Lập nghĩ, sợ rằng dù ngay cả Lãnh Giao tạo ra chúng cũng đều không cách nào tưởng tượng được. Bởi vì chỉ có một loại tinh nguyên đan là có thể để tinh thần lực của võ giả dung thiên cảnh trung kỳ như Tần Hải Dương lập tức đột phá đến trình độ chí tôn. Như vậy bạo nguyên đan lại có được hiệu lực đến cỡ nào? Tất cả những suy nghĩ này, sau khi nói chuyện với Tần Hải Dương, đều chuyển suy đoán về một hướng. Đó chính là phương Tây thần bí Thiên Nguyên Đại Lục thần bí. Có lẽ sớm muộn gì cũng có một ngày, bản thân Tần Lập cũng sẽ tiếp xúc đến những thứ này. Tần Lập dường như có một loại dự cảm, hắn bỗng nhiên trở nên có chút chờ mong. Lão Tổ Tông, con muốn quay về giới thế tục một chuyến. Tần Lập nói, hắn là một người hết sức tùy tính, nghĩ đến liền làm cho tới giờ đều không hề do dự. Cho nên, trực tiếp nói ra sảng khoái. Hả, ở nơi này đang tốt, vì sao phải về giới thế tục? Tần Hải Dương nhìn Tần Lập có chút hồ nghi, sau đó nói. Hơn nữa tiếp qua một năm, đến cuối năm sau là lúc bắt đầu giải đấu chí tôn. 70 năm mới có một lần, bỏ qua lần này, tuy rằng dựa vào tuổi của con còn có thể tham dự một lần nữa. Nhưng đó là phải đợi đến 70 năm nữa. Đừng nhìn những lão quái vật chúng ta sống mấy trăm tuổi, 70 năm thời gian rất dài, cũng không phải một con số có thể tùy ý bỏ qua. Ha ha, con đã biết, lão tổ tông, ngài cứ yên tâm đi, con ở trên giới thế tục còn có một chút chuyện chưa xong. Con cũng đi ra mấy năm rồi, cần phải trở về xử lý một chút, xử lý xong sẽ trở về, tin rằng cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tần Hải Dương do dự một chút, nhưng cũng biết tính tình Tôn Nhi này quyết định chuyện gì rồi sẽ khó mà thay đổi, trong xương cốt luôn là người thích tự do. Nếu không phải gia tộc Tần gia đối đãi hắn như vậy, chỉ sợ hắn đã sớm. Vậy được rồi, tuy nhiên tiểu nha đầu Thi Vũ dường như sẽ xuất quan, lần này con trở về có cùng mang theo Thi Vũ đi cùng không? Hiện giờ ở Tần gia, lão tổ tông Tần Hải Dương có bối phận cao nhất. Đối với Tần Lập yêu thích dường như vô tận, dù ngay cả cháu dâu tương lai cũng bắt đầu quan tâm. Thật sự cũng là bởi vì hai người Tần Lập cùng thượng quan Thi Vũ thiên tư rất cao, tốc độ tu luyện cũng quá nhanh. Chiếu theo loại tốc độ tu luyện này, về sau chỉ sợ không tới trăm tuổi liền có thể đột phá đến cảnh giới chí tôn. Loại tốc độ này quả thật quá mức kinh người. Đừng nói Tần Hải Dương, coi như các thế lực siêu cấp trên huyền đảo, nếu có đệ tử như Tần Lập nhất định cũng sẽ nâng niu như bảo bối. Nhìn tổng quát quá trình Tần Lập tu luyện mấy năm nay, một đường đi thẳng, tốc độ nhanh đến mức làm người ta trợn mắt líu lưỡi. Đẳng cấp võ giả giới thế tục, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp ở trên người Tần Lập hầu như chỉ dùng thời gian 2 năm liền đột phá. Đẳng cấp võ giả ở các nơi, góc truyện audio.com, thần bí, phá thiên cảnh, hợp thiên cảnh, dung thiên cảnh, trong cảnh giới chí tôn chia làm nhân tôn, địa tôn, thiên tôn, tổng cộng 6 đẳng cấp. Nếu như đổi là người bình thường, 30 năm có thể tu luyện từ phá thiên cảnh lên hợp thiên cảnh đã coi như là thiên tư cực tốt, 50 năm có thể tu luyện đến dung thiên cảnh đã coi như thiên tài chắc việt, trước trăm tuổi có thể tiến vào cảnh giới chí tôn, vậy đúng là thiên tài tuyệt thế. Những võ giả ở trong 7 thế lực lớn, bản thân có được thiên tư tuyệt hảo, sau đó lại được gia tộc dốc sức cung cấp các loại linh vật đan dược phụ trợ cũng khó có thể trước trăm tuổi đột phá đến cảnh giới chí tôn. Càng đừng nói những thế lực gia tộc, vô luận là nhân lực, vật lực hay tài lực đều còn xa xa mới bằng 7 đại thế lực. Những gia tộc này làm sao có thể xuất hiện yêu nghiệt giống như Tần Lập được. Tần Lập suy nghĩ một chút, cảm thấy đích thật nên mang theo Thi Vũ cùng nhau trở về. Các loại oán niệm đối với thượng quan gia trước kia đã theo thực lực nâng cao dần dần tan biến. Hiện giờ quay đầu nghĩ lại, chỉ cần bọn họ không tới trêu chọc mình nữa, bản thân Tần Lập còn cần phải chấp nhặt với bọn họ. Mặc kệ nói như thế nào, Tần Lập coi như là thiếu lão gia từ thượng quan thiết một cái nhân tình. Lần này trở về tặng cho bọn họ mấy viên đan dược coi như xính lễ, sau đó được thượng quan thiết cho phép trở về huyền đảo tổ chức hôn lễ cùng Thi Vũ. Nói vậy cũng coi như trừ bỏ một khối tâm bệnh cho thượng quan Thi Vũ. Nghĩ vậy, Tần Lập gật đầu nói. Vậy được, con cũng mang theo Thi Vũ cùng trở về. Lại qua 10 ngày, rốt cuộc thượng quan Thi Vũ cũng đột phá đến hợp thiên cảnh. Tuy rằng luận thực lực mà nói, so ra kém Tần Lập khá xa. Nhưng đối với những người khác thì loại tốc độ đột phá này của thượng quan Thi Vũ cũng làm người ta giật mình. Tiểu hồ ly lệnh hồ phi nguyệt nửa tháng sau cũng đột phá thành công đến dung thiên cảnh. Kỳ thật nếu không có lá cây cửu chuyển bạch ngọc liên của Tần Lập, hai người này dù có thể đột phá, nhưng cũng cần ít nhất mấy năm nữa. Loại đồ vật thần kỳ có thể thay đổi thể chất thân thể con người trên đời khó cầu được. Cũng có thể nói, từ khi hai nàng cùng xuất hiện quan hệ với Tần Lập cũng đồng dạng thay đổi số phận của hai nàng. Tiểu hồ ly nghe nói Tần Lập tạm thời muốn rời huyền đảo cũng ầm ĩ muốn đi theo. Tuy nhiên cũng không phải muốn quấy rối Tần Lập, mà là tiểu hồ ly cũng rời nhà thật lâu, muốn trở về một lần. Sau khi đột phá đến cảnh giới dung thiên, nàng cũng cần trở về mật cảnh gia tộc tiếp nhận truyền thừa mới. Đây là thông lệ của hồ tộc các nàng, mỗi lần nâng cao đến cảnh giới mới, sẽ đi tiếp nhận một lần truyền thừa. Đương nhiên, nếu tiểu hồ ly có thể đột phá đến cảnh giới chí tôn, vậy không cần phải đi về tiếp thu truyền thừa gì, bởi vì lúc đó hồ tộc đã không còn có bất cứ truyền nào nữa. Bên người Tần Lập chỉ có tiểu hắc còn chưa xuất quan, trước khi Tần Lập bế quan đồng dạng cũng cho tiểu hắc một mảnh lá cây, chẳng qua tiểu hắc muốn đột phá đến cảnh giới chí tôn cũng có chút quá trắc trở. Không có tích lũy linh lực cùng mở rộng linh trí nhất định, linh thú rất khó đột phá đến tầng chí tôn. Sau khi bắt chuyện với mấy người Tần Hàn Nguyệt cùng Tần Văn Hiên, Tần Lập liền mang theo Tiểu Hồ Ly cùng Thượng Quan Thi Vũ bước trên đường về. Lúc này đã qua ngày mở cửa ra vào huyền, góc truyện audio.com, đảo, chẳng qua mấy người Tần Lập cũng không lo lắng. Một dung thiên cảnh, hai hợp thiên cảnh tiến vào thế tục còn có gì phải sợ. Lợi dụng một khối linh thạch trung phẩm mở cửa ra vào huyền đảo, đoàn người lập tức được truyền tống ra phía nam huyền đảo.